nó khác nhau. Cho nên cái lý thuyết của Phật thì không có đồng với ngoại đạo. Nhưng mà nay thì con xem cái tánh giác nó tự nhiên, không sanh không diệt, xa lìa tất cả cái hư vọng điên đảo, tinh tường không phải nhân duyên, thì cùng với cái tự nhiên kia đâu có khác. Thì nói thêm cho rõ vậy, tinh tường không phải nhân duyên thì cùng với cái tự nhiên kia đâu có khác. Thì tại làm sao để mở bài mà không rơi vào các cái đám tà, được cái chân tâm, rồi cái chân thật, cái tâm chân thật, dịu giác minh tấn, để làm sao để cho con khỏi tâm lầm vào trong các cái tà thuyết, nói rằng tự nhiên, nói rằng minh đế, nói rằng chân ngã, vân vân. Như vậy thì Phật chỉ cho con để con khỏi những cái sai lầm đó. Thì qua đoạn này thì chúng ta thấy kinh Lăng Nghiêm có sao kinh Lăng Già, thấy không? Vì dẫn kinh Lăng Già để mà nói lên cái đoạn Phật nói với Bồ Tát Đại Huệ, thì như vậy thì kinh Lăng Già đã có trước rồi. Như vậy thì cái đoạn nghi này của ngài A Nan, ngài nghi nếu mà Phật nói cái tánh giác nó sẵn có thường trụ lặng lẽ không thanh không diệt, thì như vậy đồng với ngoại đạo, những cái ngôn ngữ họ dùng nào là minh đế, nào là chân ngã chân dân đó. Và hai nữa, Phật nói dẫn cho nên già để làm chứng, thì Phật nói rằng Phật chủ trương nhân duyên mà ngoại đạo thì nói tự nhiên. Nhưng bây giờ nếu tánh giác nó đã là sẵn, đã là thường trụ, thì làm sao mà lại nói rằng nhân duyên được, phải không? Nó đã sẵn có là thường trụ thì làm sao nói nhân duyên. Bởi vậy cho nên ngài ngờ, ngài nói như vậy thì cái tánh giác này e cũng là tự nhiên nữa, chứ nó không phải là nhân duyên. Bởi vậy cho nên Phật nhờ Phật chỉ dạy làm sao mà ngài nhận được cái tâm chân thật và cái diệu giác minh tánh của mình, cái tánh diệu giác minh của mình. Thì đây Phật mới trả lời. Phật bảo A Nan, nay tôi đã mở bài phương tiện như thế, chân thật là bảo ông vẫn còn chưa ngộ, lầm cho là tự nhiên. Này A Nan, nếu hẳn là tự nhiên thì tự phải rõ ràng có cái thể tự nhiên. Nếu nói là tự nhiên thì nó phải rõ ràng có cái thể tự nhiên. Ông hãy xem trong cái diệt ưu minh ký này lấy cái gì làm tự. Nếu ông nói tự nhiên thì phải có cái thể tự nhiên cách rõ ràng. Bây giờ trong cái tánh thấy này, nói đơn giản vậy thì dễ hiểu, trong cái tánh thấy này ông lấy cái gì làm tự? Cái thấy này là lại dùng cái sáng làm tự, hay dùng cái tối làm tự, hay là dùng cái không làm tự, dùng cái bích làm tự? Này A Nan, nếu lấy cái sáng làm tự á thì nên không thấy tối. Chứ tự tức là tự thể. Nếu lấy cái sáng làm tự thể của mình thì nó đã là thể sáng, thì làm sao thấy được cái tối? Nếu lại lấy cái không làm tự thể thì nên không thấy cái bích, vì tự thể nó là không, thì cái không với cái bích là đối nghịch, thì làm sao thấy được? Như thế cho đến các cái tối, các sớm tối vân vân, lấy làm tự thể thì khi sáng cái tánh thấy nên dứt. Bởi vì nếu mà lấy cái tối làm tự thể mà tới cái sáng ra thì cái tối còn hết, mất rồi thì cái tự thể của cái tánh thấy cũng mất. Đã mất thì làm sao thấy, thì làm sao thấy được cái sáng? hiểu rõ cái ý đó thì mình mới thấy Phật đã ngã nan trên cái vấn đề tự nhiên. Thì như vậy thì tự nhiên không được rồi, bởi vì tự tức là tự thể, tự thể như vậy, mà tự thể như vậy thì bây giờ tánh thấy lấy cái gì làm tự thể? Nếu mà nói tánh thấy lấy sáng, lấy tối, lấy không, lấy đức vân vân để làm tự thể, thì nếu lấy cái này làm tự thể thì ngược lại cái kia mình không thể thấy được. Do đó cho nên không thể nói là tự nhiên. Ngã nan thưa, cái tánh thấy này, nói đơn giản diệu kiến tánh, tức là cái tánh thấy này nó không phải tự nhiên. Nghe con phát minh là nhân duyên sanh. Nếu không phải tự nhiên thì chắc là nhân duyên rồi chứ gì. Cho nên ngài nói chắc con phát minh là nhân duyên sanh. Nên nhưng mà bây giờ ngài với cái thái độ về vật tâm vẫn chưa rõ, tuy phát minh vậy mà chưa rõ. Thưa hỏi Thế Tôn, cái nghĩa này thế nào hay làm sao để hiệp với cái tánh nhân duyên? Bây giờ như vậy thì nếu không phải tự nhiên tức là nhân duyên chứ gì. Nhưng bây giờ con cũng ngờ không biết làm sao để cho nó thích hợp với cái tánh nhân duyên. Vậy thì xin thưa ngài, ngài dạy cho. Phật bảo ông nói nhân duyên, tôi lại hỏi ông, nay ông nhân cái thấy, nhân cái thấy mà tánh thấy thì nó hiện tiền, cái thấy này là lại nhân cái sáng mà có thấy, nhân cái tối có thấy, nhân cái không có thấy, nhân cái biết có thấy. Mẹ nghe, nếu nhân cái sáng mà có đó, tức là có thấy thì nên chẳng thấy tối. Như nhân tối mà có thấy thì nên chẳng thấy sáng. Bởi vì lấy cái gì làm nhân với nó? Nếu lấy cái sáng làm nhân mà nó có thấy thì khi tối là ngược lại, là cái nhân sáng nó mất rồi thì nó là không thấy. Còn lấy cái tối làm nhân cho nó để thấy thì khi sáng tối cái tối mất, tối thì cái tối mất rồi, mất rồi thì nó cũng không thấy, bởi vì cái nhân đó mất làm sao thấy. Thì như vậy Phật đưa ra tối sáng. Như thế cho đến nhân không, nhân bích đồng với sáng và tối. Lại nữa, cái tánh thấy này lại duyên sáng mà có thấy, duyên tối mà có thấy, duyên không có thấy, duyên bích có thấy. Đó là hồi nãy phá về nhân, bây giờ phá về duyên. Nếu duyên không mà có thì nên chẳng thấy biết. Nhân nếu duyên biết mà có tánh thấy thì nên chẳng thấy không. Như thế cho đến duyên sáng, duyên tối thì đồng với không và biết. Nên biết cái tinh giác diệu minh như thế, không phải nhân, không phải duyên, cũng không phải tự nhiên, không phải chẳng tự nhiên, không phi chẳng phi, không thị chẳng thị, lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Nói như vậy thì nghe thật là khó hiểu, phải không? Như vậy thì cái tánh thấy này nó thoát khỏi mọi cái nhân duyên, tự nhiên, thị phi thị vân vân, nó không còn kẹt ở trong cái tướng đối đãi nữa. Cho nên nó lìa tất cả tướng, tức là nó rời tất cả tướng đối đãi, nhưng mà nó tức tất cả pháp. Thì câu đó làm sao hiểu? Nó lìa tất cả tướng thì hiểu rồi, nhưng mà nó tức tất cả pháp thì làm sao mình hiểu được? Chỗ này tôi nói rộng cho quý vị thấy. Bây giờ trước mắt chúng ta thấy được sự vật, mà khi thấy được sự vật thì nó có cái khoảng gì trước? Ví dụ đây nhìn tới cái đèn thì nó có khoảng gì? Khoảng không, nó cái trống không. Thì vậy cái khoảng không này hay là cái khoảng hư không này, có người hỏi hư không nó có giống cái đèn nó giống cây mỏ, giống cây chuông, nó giống tất cả sự vật hay không, thì mình nói sao? À, hư không nó ngoài tất cả những hình tướng, phải không? Tất cả hình tướng đều không phải hư không, thì đó là thí dụ ly tất cả tướng. Nhưng mà có cái nào mà không liên hệ tới hư không không? Tất cả tướng nó có tướng nào đứng ngoài hư không không? À, vì vậy mà nó tức tất cả pháp. Như vậy thì nó rời tất cả tướng mà nó tức tất cả pháp. Cái tánh thấy mình, nếu mình không có nói tánh thấy mình thì hỏi cái thấy này nó có, mình thấy cái chuông, thấy tất cả vật ở trước, nhưng hỏi cái thấy này nó giống cái chuông không thì nó là sao? Nó có giống, giống cái mình không? Cũng không giống. Hỏi tất cả cái tướng nào nó thấy hỏi giống nó không thì đều không giống hết, phải không? Thì đó là nó liên tất cả tướng. Nhưng mà nếu không có liên hệ với cái thấy với sự vật ấy, thì làm sao thấy được, phải không? Cái chuông và cái thấy nó không liên hệ nhau, có thấy được không? Rồi cái bình, cái bàn, vân vân, mọi người xung quanh nếu không có liên hệ với cái thấy thì thấy được không? Thì như vậy nó đều có liên hệ với tất cả, cho nên mình thấy tất cả thì tất cả đều có liên hệ với cái thấy. Như vậy mà tức tất cả pháp đó. Như hiểu vậy thì mới thấy cái tánh thấy này nó là bao trùm tất cả, nhưng mà nó không có hình tướng của tất cả, phải không? Nó không phải là hình tướng tất cả, cho nên nó ly tất cả tướng, nhưng mà nó trùm tất cả pháp, cho nên là tức tất cả pháp. Như vậy thì mới thấy cái tánh thấy của mình, mà cũng là nói đó là cái tâm thể chân thật của mình, nó không phải chỉ vỏn vẹn nằm ở trong cái thân mấy chục ký của mình thôi, mà nó còn thênh thang, nó còn bao trùm giống như hư không vậy. Nay ông tại sao ở trong đó mà dụng cái tâm sai lầm cho lấy các cái tướng, danh tướng, hí luận cái thế gian mà được phân biệt, mà phân biệt nó như vậy thì cái đó là nó lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Mà tại sao ông còn dụng tâm sai lầm mà cho rằng lấy các cái tướng, danh tướng thế gian, danh tướng hí luận của thế gian mà đem ra phân biệt nó được, chẳng khác nào như lấy cái bàn tay mà chụp cái hư không, chụp bắt hư không, thì chỉ càng tự nhọc nhằn, hư không làm sao tùy ý của ông mà nắm bắt được. Thì như vậy Đức Phật quở và ngài đưa ra cái thí dụ cho thấy, vì cái tánh thấy nó không hình không tướng mà ông cứ nghĩ nó là hình tướng đối đãi, mà nó còn hình tướng đối đãi thì đó là sai lầm, là cái tướng lý luận, tức là tướng giả dối chứ không thiệt. Vì vậy cho nên ông mà nghĩ suy cái tánh thấy giống như các hình tướng thì chẳng khác nào ông lấy tay ông bắt hư không, thì ông càng bắt nó càng mất, chỉ là nhọc công vô ích thôi. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, cái diệu giác tánh, diệu giác tánh cũng là tánh thấy, nó không phải nhân, không phải duyên. Thế Tôn, tại sao thường cùng với các thầy tỳ kheo nói cái tánh thấy cùng giúp bốn thứ duyên, nghĩa là nhân nơi không, nhân nơi sáng, nhân nơi tâm, tâm chỗ khác gọi là thức, nhân con mắt, thì cái nghĩa ấy thế nào? Thì đây ngài A Nan ngài là bẻ vì vấn đề cái tánh thấy. Cái tánh thấy nó nói rằng cái thấy nó không có phải nhân duyên, không phải tự nhiên, mà tại sao mà Đức Phật ngài lại nói bằng một cách là thấy khi nào mình thấy được sự vật phải có đủ bốn duyên mới thấy được. Bốn duyên là gì? Tức là nhân không, nhân sáng, nhân thức và nhân nhãn, tức là căn. Thì có đủ bốn cái đó hợp lại mới thành được cái tánh thấy, mới thành cái thấy. Thì cái lời nói của Phật nói đó thì mình thấy thì trong Duy Thích cái nói rất rõ vấn đề này, phải không? Như vậy khi mình thấy cái quạt thì trước hết thì phải có cái gì trước? Có cái khoảng không. Mà khoảng không đó nếu mà không có ánh sáng thì thấy được không? Đó. Cho nên cái không là một nhân, rồi cái ánh sáng là một nhân, rồi kế gì nữa là có con mắt đó. Rồi con mắt mà nếu phải không có cái thức thì làm sao biết là cái quạt? Thì có cái tâm hay là cái thức. Thì như vậy đủ bốn điều kiện đó mới gọi là thấy. Thì như vậy do nhân duyên mà có tánh thấy, à, tại sao Phật nói là không? À, đó là cái nghĩa mà Ngài muốn bẻ lại. Phật bảo A Nan, tôi nói cái tướng, các tướng nhân duyên ở thế gian không phải là cái nghĩa đệ nhất. À, khi mà tôi phân biệt về nhân duyên ở thế gian á, là đó là nói về cái tướng của thế gian, chứ không phải nói về cái tướng đệ nhất nghĩa. Bởi vì tướng đệ nhất nghĩa nó vượt ra, nó thoát khỏi cái tướng nhân duyên. Này A Nan, tôi lại hỏi ông, những người thế gian nói ta hay thấy, thế nào gọi là thấy, thế nào gọi là chẳng thấy? Đó. Thì ở đây quý vị nghe, nhớ chú ý nghe, dùng đừng lo cắt móng tay nha. Học đạo mà mấy vị coi như là để chơi vậy đó. Mình phải hiểu những cái vấn đề then chốt ở chỗ này. Là mình học, mình tu là để thấy được những cái mà trước kia mình chưa từng thấy, biết được những cái mà trước kia mình chưa từng biết. Bởi vì những cái điều quan trọng mà chúng ta trước không biết, nhờ Phật dạy chúng ta mới biết. Trước chúng ta không hiểu, bây giờ nhờ học mà chúng ta mới hiểu. Bởi vậy nên những cái điều mà quý vị thấy lâu nay chúng ta cứ lầm tưởng, như là cái thấy của mình theo cái thông dụng của thế gian, không có hiểu được cái nghĩa sâu sắc. Bởi vậy cho nên chúng ta lại bị cho cảnh là mình, rồi mình chạy theo cảnh. Mà trong kinh này gọi là mình bị vật chuyển mà không thể chuyển được vật đó. Thì ở đây nêu rõ cái đoạn này để cho quý vị thấy cái tầm dốc quan trọng. Ngài A Nan thưa rằng, người đời nhân như có ánh, có mặt trời, có mặt trăng, có đèn, tức là có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn, nên thấy được các thứ tướng, gọi đó là thấy. À, nếu lại không có ba thứ ánh sáng này thì không thể thấy, phải không? Hợp lý chưa? Mình có đồng ý cái điều đó không? Nên có ánh sáng mặt trời, hoặc là ánh sáng mặt trăng, hoặc là ánh sáng đèn ban đêm đó, hoặc thì ban ngày thì có ánh sáng mặt trời, ban đêm thì có ánh sáng mặt trăng hoặc ánh sáng đèn, nhưng có những ánh sáng đó mình mới gọi là thấy, phải không? Và nếu không có ánh sáng đó thì đâu gọi là thấy được. Thì cái đáp của Ngã Nan là cái đáp chung của tất cả quan niệm chúng ta lâu nay. Bây giờ vị Phật bẻ, thì A Nan, nếu khi không sáng gọi là chẳng thấy thì nên chẳng thấy tối. Nếu ác thấy tối thì đây chỉ là không sáng, tại sao gọi là không thấy? Đó, cái câu này quý vị thấy Phật nói quá rõ, nói rằng nếu mà khi không có cái ánh sáng đó, gọi là không thấy thì không nên thấy tối, phải không? Mà mình có cái bệnh là thấy tối gọi là không thấy, phải không? Chứ còn Phật nói thấy tối, thấy sáng đều gọi là thấy hết á. Nếu mà khi không có ánh sáng thì mình thấy tối, phải không? Còn nếu mà nói rằng không sáng là không thấy thì lúc đó không thấy cái gì hết, không thấy được cái tối nữa, phải không? Mà mình bây giờ khi không sáng thì thấy tối, như hôm trước nói đó, nghĩa là trong vô nhà tối mình gọi là không thấy, đợi đốt đèn lên mới thấy, thì như vậy cái đèn thấy là mình thấy, phải không? Như vậy thì ánh sáng chỉ là hiển vật, mà cái thấy là mình. Như vậy thì mình thấy tối rồi mình thấy sáng, có ánh sáng thì mình thấy sự vật, không ánh sáng thì mình thấy tối ở trước, thì hai cái đều là thấy hết, phải không? Còn nếu nói cái thấy thuộc về sáng thì khi cái sáng mới từ tối đến là không thấy, phải không? Không thấy tối nữa, bởi vì là không thấy, người không thấy làm sao thấy tối? Đó là cái lẽ mà lâu nay chúng ta không bao giờ dám nhận, cứ thấy tối gọi là không thấy thôi, mà không ngờ mình có cái thấy tối. Đó là một cái điều lạ lùng mà trước kia chúng ta chưa biết. Bởi vậy nên Phật cứ nói thì nơi không thấy tối, mà nếu hẳn là thấy tối á, nếu là tối thì thấy tối, sáng thì thấy sự vật, thì thấy tối được thì đó là không có sáng, tại sao gọi là không thấy, phải không? Như vậy là có, không có cái ánh sáng chứ không phải là không có cái thấy. Nếu không có thấy là sao gọi là thấy tối? Như vậy mình hỏi khi ban đêm mà không có đèn, không ánh sáng này kia đó, mình thấy cái gì? Nó thấy trước tôi đèn, phải không? Đó là mình thấy tối, sao nó không thấy? Đó là một cái điều rất là cụ thể mà chúng ta bị lầm lẫn không biết bao nhiêu bao lâu rồi. Phật nói thêm, nếu khi ở chỗ tối không thấy được ánh sáng cho nên gọi là không thấy, rồi nay khi ở chỗ sáng chẳng thấy cái tiếng tối lại gọi là chẳng thấy. Như thế hai tướng đều gọi là không thấy hết. Thì cái câu này dễ hiểu khó. Bây giờ nói là khi mình ở chỗ tối không thấy được cái sáng cho nên gọi là không thấy, phải không? Khi ở chỗ tối mình không thấy cái sáng cho nên gọi là không thấy, thì như vậy thì khi ở chỗ sáng không thấy cái tối cũng gọi là không thấy. Thì như vậy hai trường hợp đều không thấy hết, phải không? Như vậy thì khi mình ở chỗ tối không có cái sáng mình gọi là không thấy, thì ở chỗ sáng không thấy cái tối cũng phải gọi là không thấy. Nhưng mà tại sao lại ở chỗ sáng gọi là thấy? Thì như vậy đó là không hợp lý rồi. Như vậy thì lẽ ra hai cái tướng tối và sáng mình cũng đều không thấy hết, mà nếu lại hai cái tướng nó tự cướp giật nhau hay là nó xua đuổi nhau, không phải cái tánh thấy ở trong đó tạm không. Như thế thì biết hai cái đều gọi là thấy, tại sao mà nói không thấy? Như vậy thì bây giờ tôi thí dụ như mình đương ở trong cái nhà này mà lúc đêm không trăng, đèn tắt hết, thì lúc đó mình thấy cái gì? Thấy tối mịt cả một cái một khoảng trống của cái nhà tối mịt. Rồi liền đó cái đèn điện mình chạy mình mở lên cái đèn điện liền sáng, thì cái tối nó ở đâu? Mà đèn điện sáng thì mình thấy được sự vật. Thì như vậy chỉ cái tối cái sáng là đuổi nhau thôi, phải không? Chứ cái thấy mình hồi nãy thấy tối là vì không có đèn, bây giờ thấy được sự vật là vì có đèn, chứ cái thấy có đổi đi đâu, có bị xua đuổi đâu, phải không? Cái đuổi nhau là tối và sáng bên ngoài, còn cái thấy lúc nào cũng hiện hữu, phải không? Nhưng mà mình lại tưởng đâu khi tối là không thấy, khi sáng là thấy, tức là mình lệ thuộc cái tối sáng ngoài rồi, phải không? Mà quên mất rằng cái thấy là hiện hữu. Bởi vậy nên đó là mình lệ thuộc vào Phật, quên mình nè. Bởi vậy nên hai cái tướng tối sáng nó cướp đoạt nhau, chứ còn cái tánh thấy nó chưa tình tạm không, mà lúc nào cũng có như vậy hết. Như thế thì biết hai cái đều gọi là thấy, thì tại sao nó không thấy? Thế nên nay ông nên biết đến ông này mới cay đắng này. Khi thấy sáng, cái thấy nó không phải là sáng. Khi thấy tối, cái thấy nó không phải là tối. Khi thấy không, cái thấy không phải là không. Khi thấy bích, cái thấy không phải là bích. Bốn nghĩa là thành tựu, bốn nghĩa thành tựu dễ quá rồi, phải không? Rõ ràng cái thấy nó không thuộc về sáng, không thuộc về tối, không thuộc về không, không thuộc về biết, nó không thuộc về bốn thứ đó. Đây Phật nó bước lên một bước nữa, tiến lên một bước làm cho mình rối đầu. Ông lại nên biết khi thấy cái thấy, cái thấy chẳng phải là cái thấy, cái thấy vẫn lìa xa cái thấy, cái thấy không thể kịp. Thì tại sao lại nói nhân duyên, tự nhiên và tướng hòa hợp? Các ông là hàng thanh văn hẹp hòi, không biết, không thể thông suốt được cái tướng chân thật thanh tịnh. Nay tôi dạy ông phải khéo suy nghĩ, không được lười trễ trên con đường diệu bồ đề. Thì cái câu này các nghĩa như vậy, dễ hiểu không? Bởi vì đây là Phật cho bước qua một bước. Hồi nãy là cái thấy đối với ngoại cảnh, bây giờ cái thấy đối với nội tâm. Như vậy thì hai cái trường hợp nó rõ ràng quá. Hồi nãy cái thấy đối ngoại cảnh, cho nên cái thấy nó không phải tối, không phải sáng, không phải không, không phải biết, phải không? Trong bốn cái tướng đó, cái thấy đều không phải bốn cái đó. Bây giờ cái thấy hướng về nội tâm, thì cái thấy hướng về nội tâm là thấy làm sao? Đó. Như bây giờ chúng ta tu thấy được cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng thuộc về thấy hay không thấy? Thuộc về biết hay không biết? Vì gì cái vọng tưởng phân biệt thuộc về cái biết, mà cái biết được cái biết. Đó. Cái mà biết được cái bị biết đó, cái bị biết đó là vọng tưởng. Còn cái hay biết đó, nó không phải là vọng tưởng. À, cho nên cái chữ kiến ở trên là chỉ cho cái hay biết, mà chữ kiến ở dưới là cái bị biết. Bởi vậy cho nên cái hay biết nó không phải là cái bị biết. Cái hay biết nó vẫn lìa xa cái bị biết. Cái bị biết không thể nào kịp cái hay biết. Bây giờ như mấy chú thấy, khi mình thấy vọng tưởng thì cái thấy vọng tưởng và vọng tưởng là cái tướng động duyên theo pháp trần, phải không? Giấy niệm lên là nó lăn xăng sinh diệt. Còn cái thấy được vọng tưởng thì nó có lăn xăng sinh diệt không? Nó đâu có, phải không? Bởi vậy cho nên cái lăn xăng sinh diệt và cái không lăn xăng sinh diệt thì hai cái làm sao nó theo kịp nhá. Cho nên cái bị thấy đó nó không phải là cái hay thấy được, mà cái bị thấy đó nó xa lìa cái hay thấy. Hay là cái hay thấy xa lìa cái bị thấy đó, cái bị thấy không thể nào bị được hết. Như vậy thì đoạn này nói rất là rõ về cái đường lối tu, phải không? Chính vì vậy cho nên chúng ta ở đây tu á, có nhiều người họ không hiểu, họ cứ nói là mình biết vọng thì cái biết nó cũng là động, phải không? Nhưng mà chữ biết vọng đâu phải, tôi bảo mấy chú cứ biết hoài, biết bằng cách nào? Nghĩa là thấy vọng mà đừng theo. Thấy vọng chứ không phải thì vọng nó lên cái rồi mình nói vọng vọng, phải không? Mình đâu có nói vọng, mà nói vọng thì nó mới động, chứ còn mình thấy nó không theo thôi. Thấy nó mà không theo thì mình đâu có lệ thuộc vào nó, phải không? Như vậy thì cái vọng là cái động, còn cái thấy vọng không phải là động. Đó. Hai cái nó khác nhau xa mà. Bây giờ tôi nói thế này, ví dụ như mình là chủ nhà, khách vừa tới mình thấy khách tới mình biết là khách. Biết là khách thì khách tới rồi, khách làm gì đó rồi họ đi. Thì mình biết khách đó mình có đi không? Khách đến, khách đi thì đó là chỉ cho cái động ở ngoài. Còn chủ nhà thì thấy khách, biết khách rồi khách đi thì đi, mình chủ nhà vẫn chủ nhà. Chứ đâu phải biết khách thì mình cũng như khách. Biết khách như khách không? Thành ra cái nghĩa đó người ta không hiểu. Rồi kiếm nói rằng biết đó cũng là đối đãi, cũng là động này kia. Nhưng sự thực không phải. Bởi vì giọng giấy lên mình thấy mình không theo nó thì mình đâu có động. Thí dụ bây giờ mình thấy người chạy biết họ chạy mà mình có chạy không? Mình đâu có chạy, phải không? Nghĩa là như vậy thì cái người chạy thì họ là động, còn mình thấy họ chạy cái đó đâu phải là động. Thì như vậy cho nên thấy được cái vọng tưởng không phải là cái thấy đó nó vọng. Bởi vậy cho nên mới nói rằng nó không phải là cái thấy, mà nó sao nó xa lìa với cái thấy, nó cái thấy kia không thể bị kịp nó. Mà như vậy thì nó làm sao mà lại nói rằng nhân duyên tự nhiên hay là tướng hòa hợp nó không còn trong cái đối đãi? Bởi vì cái vọng tưởng là duyên theo tướng đối đãi, mà duyên tướng đối đãi cho nên nó nằm trong cái sanh diệt. Còn cái thấy được cái vọng tưởng đó nó không phải là đối đãi, bởi không phải đối đãi cho nên nó không nằm trong cái sanh diệt. Bởi vậy mà nếu mình còn lấy những cái tướng sanh diệt để mà dụ cho nó, hoặc là để mà kết hợp nói rằng nó là thế này, hoặc nó là thế kia, hoặc nó là nhân duyên, hoặc nó tự nhiên theo cái nghĩa đối đãi thì không được. Bởi vậy cho nên Phật Thích Quả, các ông là hàng thanh văn hẹp hòi, không biết, không thể thông suốt được cái thật tướng thanh tịnh. Bây giờ phải xét dạy kỹ để cho ông đừng có lười biếng trên con đường diệu bồ đề. Thì đó là nói về cái bước là một bước thứ hai là cái thấy. Thì bước thứ hai này mình nghe mình cũng thấy hơi khó hiểu, thì chẳng những mình mà ngài A Nan ngài cũng than thở giống như vậy. Rồi tới đoạn sau thì quý vị thấy rõ cái ý mà tôi nói ở đây. Đọc tiếp không về. Đây là cái chỗ ngã nan than thở, cũng giống như cái chỗ than thở của mình. Ngã nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như Phật Thế Tôn vì chúng con, vì bọn chúng con nói nhân duyên và với tự nhiên các cái tướng hòa hợp cùng chẳng hòa hợp, tâm chúng con còn chưa có khai ngộ, mà nay lại còn nghe nói kiến kiến phi kiến, thì càng trồng chọc thêm cái mê muội. Vậy cuối mong ngài mở rộng lòng từ thí cho chúng con có mắt đại trí huệ, khai mở cho cái tâm, khai mở cái tâm, cái giác tâm minh tịnh cho chúng con. Thì như vậy thì ngài A Nan cũng giống như mình, phải không? Nghĩa là nói cái nghĩa nhân duyên tự nhiên nó trước nó cả rối bời rồi, chưa có thấy rõ ràng, mà Phật lại trồng thêm cái kiến kiến phi kiến nữa, thành nó làm cho rối lắm đó. Cho nên ngài ngay đây thì ngài thấy nó mờ mịt, mong Phật dạy cho. Nói cái lời đây rồi thì ngài buồn tủi khóc lóc đảnh lễ Phật, chờ nghe cái lời Phật dạy. Như vậy ngã nan khóc mấy lần rồi? Trong cái hội này ngài khóc 4 lần rồi, phải không? Như vậy thì cái khóc của ngài vì sao mà khóc? Khóc vì tuổi rằng Phật dạy cái pháp nó cao quá, mình không hiểu nổi. Thấy ở trước thì tuổi thân là mình tu hành chưa còn hữu lậu, cho nên bị cái ngoại đạo dùng tà thuật nó bắt mình, phải không? Về tuổi khóc. Rồi sau đó khóc là vì ỷ lại vào Phật, nghĩ rằng Phật cứu mình, Phật sẽ cho mình được chánh định. Mà rồi rốt cuộc bây giờ bước ra thì không thể mình tự cứu mà không giúp mình được, cái tuổi khóc nữa. Rồi cho tới đây thì nghe Phật nói tới đó mù mịt không biết gì, cho nên khóc 1 lần nữa. Thì như vậy những lần khóc của ngài đều vì tuổi, vì cái điều Phật dạy mà mình chưa biết. Bởi chưa biết cho nên khóc lóc chờ được nghe là Phật dạy. Khi ấy Đức Thế Tôn thương xót A Nan và cả đại chúng sẽ muốn diễn bài cái Đại Đà La Ni, tức là cái pháp tổng trì gồm hết các cái tam ma đề, con đường diệu tu hành. Tam ma đề tức là chánh định, hay là tam ma đề cũng gọi là chỉ đó, tam ma đề, tam ma bát đề đó, chỉ và quá, samatha tamma bát đề đó thuộc về chỉ và quá. Nhưng ở đây thì nói chung lại là con đường chánh định, con đường chỉ cho cái pháp tổng trì chánh định là con đường diệu bồ đề, nghĩa là diệu tu hành. Phật bảo ngã nan rằng: Ông tuy là nhớ giỏi mà chỉ tăng trưởng cái đa văn thôi. Đối với Samatha là chỉ vi mạch quán chiếu là quán à, đối với chỉ là quán, tâm ông vẫn chưa có rõ. Chỉ quán tức là thiền đó à. Nay ông lắng nghe, tôi sẽ vì ông phân biệt chỉ bài, cũng khiến cho những cái hàng hữu lậu ở tương lai được cái quả bồ đề. Này anh em, tất cả chúng sanh luân hồi trong thế gian do hai cái thứ điên đảo phân biệt vọng kiến à, nói cho dân từ chút cho nó dễ hiểu. Đường xứ pháp sanh, đường nghiệp luân chuyển. Đường xứ pháp sanh thực tình ngay nơi đó chứ không phải nơi tâm nha. Đường xứ là ngay nơi đó, ngay cái chỗ đó mà phát sanh, ngay nơi nghiệp mà luân chuyển à, chính nơi nghiệp mà luân chuyển, ngay nơi đó mà phát sanh, hay là ngay nơi chỗ ấy mà phát sanh, chính nơi nghiệp mà luân chuyển à. Sở dĩ chúng ta mà phải lưu chuyển luân hồi là do hai thứ phân biệt vọng kiến. Hai thứ đó là gì? Thế nào là hai cái kiến, tức là hai cái vọng kiến? Một đó là chúng sanh biệt nghiệp vọng kiến, hai đó là chúng sanh đồng phận vọng kiến à. Một là biệt nghiệp vọng kiến, hai là đồng phần vọng kiến. Thế nào gọi là biệt nghiệp vọng kiến? Này A Nan, như người thế gian con mắt có bị nhậm đi, con mắt bệnh đỏ đó, đỏ mắt đó, tức là mắt nhậm. Ban đêm thấy cái ngọn đèn sáng riêng có một cái vòng tròn năm sắc chồng chất lên nhau à, thì về đây là mình kinh nghiệm lại. À, trong này có người nào không bị nhậm không à, nếu mình có bị nhậm mát á, thì ban đêm mình nhìn ngọn đèn dầu á, mình thấy sao nó có cái vòng tròn ở xung quanh hoặc là màu xanh màu đỏ gì nó chồng chập lên nhau. Thì như vậy cái vòng tròn đó là từ đâu mà ra à, thì ở đây Phật mới chỉ cho thật rõ. Thì cái biệt nghiệp vọng kiến à, như vậy thì nghĩ sao cái ngọn đèn sáng ban đêm này hiện ra cái vòng tròn năm sắc đó, cái sắc đó là ở nơi cái đèn hay là ở nơi cái thấy à, vi thị đăng sắc, vi thị kiến, vi đương kiến sắc, nghĩa là cái sắc đó là thuộc về đèn hay cái sắc đó thuộc về cái thấy. Như vậy thì mình đặt câu hỏi cho thật rõ, khi con mắt mình nhậm, mình nhìn thấy cái đèn có một cái vòng năm sắc, thì cái vòng năm sắc đó là thuộc về đèn hay thuộc về cái thấy? Trả lời dứt khoát là thuộc cái nào? Này A Nan, cái sắc này nếu là đèn á thì người không bệnh mắt tại sao chẳng đồng thấy, mà cái vòng tròn, cái bóng vòng tròn này chỉ có người bệnh mắt mới thấy à, nếu cái vòng tròn nó thuộc về cái đèn á, cái sắc tròn mà mình thấy á thuộc về cái đèn, thì thuộc cái đèn thì ai nhìn cái đèn cũng phải thấy cái sắc đó, phải không? Mà tại sao mình bệnh mắt mình thấy, người không bệnh mắt lại không thấy? Thì như vậy nó phải thuộc về cái đèn không? Nó không phải thuộc cái đèn. Nếu cái sắc nó thuộc về cái thấy, là cái thấy, thì cái thấy đã thành sắc rồi, thì người bệnh mắt kia thấy cái bóng vòng tròn gọi là thấy cái gì? Gọi là gì? À, như vậy thì cái bóng vòng tròn là sắc, mà sắc đó là thuộc về cái thấy, thì cái thấy đã biến thành sắc rồi, đã biến thành vòng tròn rồi, rồi thấy cái vòng tròn đó thì gọi là cái gì? Nếu mà gọi là cái thấy thì cái thấy nó không phải là sắc, phải không? Như vậy còn nếu thấy nó là sắc thì không thể thấy cái vòng tròn à. Như vậy cho nên Phật đặt câu hỏi Nếu mà người kia thấy được cái vòng tròn thì gọi là gì đó để nói rằng cái gì mà thấy được đó. Như vậy thì hai trường hợp, cái thấy nó không phải, cái vòng tròn mình thấy nó không phải là thuộc về đèn, cũng không phải thuộc về cái thấy. Như vậy nó thuộc về cái gì? Thì cái gì đó thì để đoạn sau giải thích. Lại nữa, Anan, nếu cái vòng tròn, cái bóng vòng tròn này lìa cái đèn riêng có, thì nên đây, những cái bàn quan, tức là những cái bên cạnh đó, cái câu này đâu có phải xem những cái bên cạnh như gì, như bên trướng nè, bàn ghế, nó cũng nên có phát ra cái vòng tròn à. Đó là bởi vì Phật đưa cái thí dụ thêm Phật, tức là trường hợp nếu là cái bóng vòng tròn này lìa cái đèn mà có, giờ cái đèn có, thì giờ mình nhìn cái đèn thấy cái bóng vòng tròn đó, bóng vòng tròn không phải thuộc về đèn, thì như vậy cái bóng vòng tròn đó có thể nó thuộc về những cái bên cạnh. Ví dụ như những cái đèn mình thấy vòng tròn mà vòng tròn không thuộc về đèn, thì nhìn cái chuông thấy cũng phải thấy vòng tròn, hoặc là nhìn cái mỏ cũng thấy vòng tròn, phải không? Bởi vì nó không thuộc về đèn. Thì cái gì bên cạnh cũng phải có cái ánh sáng đó hết, có cái bóng tròn đó hết. Đó, vì vậy cho nên mới nói như vậy. Thì ở bàn quan, tức là những cái bên cạnh đó, nào bình, nào trướng, nào bàn, nào ghế, thì lẽ ra cũng phải có cái bóng vòng tròn đó hiện ra. Đó là trường hợp lìa cái đèn. Bây giờ nó lìa cái thấy mà riêng có, tức cái bóng vòng tròn đó lìa cái thấy mà riêng có, thì nên chẳng phải là mắt thấy à. Nếu mà lìa cái ánh sáng, cái thấy mà riêng có thì nó không thuộc về thấy rồi, thì như vậy cho nên chẳng phải là mắt thấy. Thì tại sao người nhậm thấy cái vòng tròn lại thấy cái vòng tròn? Thế nên phải biết sắc thật là ở tại đèn, mà con mắt bệnh làm thành ra cái bóng à. Cái đèn nó thuộc về sắc, mà còn cái bóng đó là gốc từ con mắt bệnh. Cái bóng và cái thấy đều là bệnh à. Cái bóng và cái thấy đều là bệnh. Cái bóng và cái thấy, tức là cái thấy của con mắt nhậm á, đều là bệnh. Còn cái thấy bệnh đó, nó không phải bệnh à. Cái thấy bệnh nó không phải bệnh. Nhớ mấy cái chữ này cho thật kỹ. Cái thấy bệnh nó không phải là bệnh à. Tại sao cái thấy bệnh không phải là bệnh? Bởi vì Cái thấy được. Như mình bây giờ mình nhậm mắt, mình thấy cái đèn có vòng tròn, thì bây giờ đây mình biết cái vòng tròn đó là từ cái nhắm mắt mà thấy, thì cái biết được cái vòng tròn từ nhắm mắt mà thấy, cái biết nó có bệnh không? Có bệnh như cái mắt bệnh không? Tự nhiên nó không phải bệnh. Cho nên cái biết sâu kín ở trong đó nó không phải là cái bệnh à. Chọn không nên nói là đèn, là cái thấy ở trong ấy à, có cái chẳng phải đèn, chẳng phải thấy à. Thành ở đây có thể mình nói là nói chẳng phải, nhưng cũng có thể nói thị đăng thị kiến, là đèn là thấy, hay là phi đăng phi kiến thì chẳng phải đèn, chẳng phải thấy à. Giống như cái mặt trăng thứ hai không phải là cái thể mặt trăng, mà cũng không phải là cái bóng mặt trăng à. Giống như mặt trăng thứ hai không phải là cái thể mặt trăng, mà cũng không phải là cái bóng mặt trăng. Thì như vậy Phật muốn dụ cái vòng tròn mà chúng ta thấy ở bên cạnh cái đèn đó, cái vòng tròn đó từ cái bệnh mắt mà ra. Bởi từ cái bệnh mắt mà ra cho nên nó không thiệt. Giống như chúng ta dụi mắt rồi nhìn cái mặt trăng, khi nhìn mặt trăng thì chúng ta thấy có mặt trăng thứ hai nó lè ra ở bên cạnh mặt trăng, thì cái mặt trăng thứ hai đó nó không phải là thể mặt trăng thiệt, mà cũng không phải là cái bóng mặt trăng giả, phải không? Mà không phải thể mặt trăng thiệt, và không phải bóng mặt trăng giả, thì nói nó là sao? Nói nó là thiệt và giả được không? À, nó không còn mắc kẹt ở hai bên, vì nó là cái quyển có, nó không phải thiệt, không phải giả. Vì cớ sao? Vì khi mà xem thấy mặt trăng thứ hai đó, là bởi mình dụi mắt mà thành. À, những người có trí không nên nói rằng cái căn nguyên dụi mắt này là hình, không phải hình, lìa thấy, không phải thấy. À, như vậy thì cái căn nguyên dụi mắt đó, mình đừng nói cái căn nguyên dụi mắt mà thấy mặt trăng thứ hai đó, không nói cái đó thật là hình hay không phải hình, cái đó lìa cái thấy hay là không lìa cái thấy, không thể nói như vậy được. Đây cũng như thế, bởi con mắt bệnh mà thành, nay muốn gọi là đèn, gọi cái gì là đèn, cái gì là thấy, bởi từ con mắt bệnh mà thành, thì không thể nói nó là đèn, cũng không nói nó là thấy, cũng không nói là đèn, cũng không nói là thấy được, bởi vì thấy đó nó khác nhau. Bây giờ chỗ này tôi nói rộng một chút cho tất cả quý vị thấy. Tất cả chúng ta sống ở trong cái thế gian này, nó có những cái biệt nghiệp mà chúng ta không thể hiểu được nhau đó. Tôi nói ví dụ như có người bị bệnh tâm thần. Nó bị bệnh tâm thần thì họ thấy gì? Họ thấy con ma, họ thấy con quỷ, họ thấy có người này hại, người kia hại, họ thấy lăng xăng lộn xộn đủ thứ hết. Rồi khi họ thấy cái này, thấy cái kia đó, rồi mình không có bệnh tâm thần thì mình sao? Mình có thấy không? À, mình không có bệnh tâm thần tức là mình không thấy. Mà mình không thấy, họ thấy. À, họ nói, ví dụ đưa nội mình, nó nói thế kìa, có mấy người đi từ tích không, nó tại sao tôi không thấy. Như vậy thì cái họ thấy với cái mình không thấy đó là tại sao? Đó là do cái biệt nghiệp, phải không? Cũng như là người có mắt bệnh thì thấy cái đèn có cái vòng tròn, mà người không có mắt không bệnh thì thấy có không? Rồi giờ nếu mà mình không thông cảm được người mắc bệnh á, thì mình thấy không, họ thấy có thì mình có cãi được không? Mình có chấp nhận họ cái nói của họ không? Nên nếu mình chưa từng bệnh mắt lần nào, bây giờ họ bệnh mắt, họ thấy cái đèn có vòng tròn, rồi họ nói tôi thấy cái đèn có vòng tròn, tôi nói tôi sao tôi không thấy. Rồi như vậy thì mình không thấy thật, mà họ thấy cũng là thật. Như vậy thì ai trúng? Bởi vậy cho nên rồi chúng ta nhiều khi có cái chủ quan theo cái biệt nghiệp. Người khác họ thấy cái đó, mình không thấy. Mình không thấy cái mình phủ nhận cái gì thì tôi thấy mới có, còn mấy người thấy là không có, phải không? Nếu có phải cho tôi thấy, nhưng mà mình không có bệnh đó làm sao mình thấy? Mình không thấy mà họ thấy rồi mình nói sao? Nó có hay nói không? Thì như vậy để tỏ rằng cái nghiệp riêng có ai thì người đó hưởng, người đó nhận, người đó chịu. Chứ người khác không có nghiệp đó thì cũng không thể chịu được. Mà mình không có nghiệp đó là mình tức tối vì họ nói khác mình thì được không? Họ thấy khác mình chịu không? Thì như vậy cho nên ở trong chúng có những người cái nghiệp riêng của họ là ít phước, tuy có chủng tử tu nhưng ít phước. Còn có cái người nghiệp riêng phước nhiều, có chủng tử tu mà lại phước nhiều. Bởi phước nhiều cho nên làm cái gì được cái nấy, nói ra cái gì người ta nghe. Còn người ít phước thì làm không được, nói người ta không nghe. Rồi như vậy mình nên giận không? Mình giận mấy cái người đó, tại sao tôi nói họ không nghe, tại sao tôi làm không được. Nên giận hay nên biết? Đó là nghiệp riêng của mình, phải không? Tự nhiên chúng ta đọc trong kinh đó, thấy công vị đệ tử ngày Thái Lợi Pháp mà tôn chứng A-la-hán rồi đó, mà đi thức thì không bao giờ có cơm ăn, phải không? Ngày ngày thì khá là phải tìm đủ cách để mà đem cơm gì cho ông ăn, hoặc cũng không có nữa. Đem tới ông ăn là bị rớt, bị bể đổ hết. Như vậy thì để thấy rằng tuy có cái chủng tử đồng là chủng tử tu, nhưng mà cái nghiệp duyên của mỗi người nó còn. Bởi còn cho nên có người trong khi cái nghiệp duyên của họ nó là cái duyên làm nhiều với chúng sinh, còn có người nghiệp duyên họ không có cái duyên với chúng sinh. Mà không có duyên thì nói họ không nghe, phải không? Người có duyên thì nói họ nghe. Rồi khi mình không có duyên mà ngồi trách người có duyên thì trúng rồi cả. Tại sao mình không trách cái việc nghiệp của mình, phải không? Đó. Như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta mỗi người có cái nghiệp riêng, tuy có cái nhân tu chung nhưng mà vẫn còn có mang cái nghiệp riêng. Bởi có nghiệp riêng cho nên mỗi người có một cái hoàn cảnh khác, có cái khả năng khác, mà có hoàn cảnh khác, khả năng khác, cho nên đừng bắt người ta giống hệt như mình. Nếu người ta không giống mình tức tối thì cái đó là chặt rồi, phải không? Nhưng mà mình giờ chỉ có cái khôn ngoan là tất cả chúng ta khéo làm sao trong cái cuộc sống sai việc đó mình khéo mình chuyển, đừng để cho nó có cái sai việc nhiều. Ví dụ như mình có 10 điều khác, người kia có 10 điều khác, hai bên đều có 10 cái khác nhau, nếu bên nào cũng giữ trọn vẹn thì khó mà hợp tác được, phải không? Mình có 10 điều khác, mình giảm đi 5, người kia có 10 điều khác giảm 5, thì hai cái giảm 5 đó nó gần được với nhau, nó hòa hợp với nhau được. Đó là cái điều mà rất là quan trọng. Bởi vậy cho nên ở trong cái cuộc sống này mình hiểu được đạo lý chân thật rồi thì mới thấy cái nghiệp riêng của chúng sinh nó khó mà giống nhau được, phải không? Mà thiên hạ thường hay trách rằng tại sao người đó không giống mình. Nghe họ không giống mình là tại vì có nghiệp riêng. Nghiệp riêng mà sao giống như vậy thì đó là tôi nói về cái phần biệt nghiệp. Bây giờ tới cái phần đồng nghiệp. Thế nào gọi là đồng phần vọng kiến nảy nang? Như ở cõi Diêm Phù Đề, trừ cái biển, nước biển cả ra, trong khoảng giữa cái đất bằng hay là lục địa thì có 3000 châu. Cái châu lớn ở giữa phía đông, phía tây gom lại cái số nước lớn có tới 2300. Còn những cái châu nhỏ khác ở trong biển cả, trong các cái biển đó, thì trong khoảng kia hoặc có 300 hoặc 200 nước, hoặc là 100 hoặc là 2 cho đến 30, 40, 50 nước. Này anh An, nếu lại trong đây có một cái châu nhỏ chỉ có 2 nước thôi, chỉ người trong một nước đồng cảm những cái duyên ác thì những cái chúng sanh ở trong cái châu nhỏ kia xem các thấy tất cả những cái cảnh giới bức tường, hoặc là thấy hai mặt trời, hoặc là thấy hai mặt trăng ở trong đó, cho đến nào là những cái vòng sáng hay là những cái vòng tối ở chung quanh mặt trời mặt trăng đó, cái vận thức bộ huyết, đó là những cái vòng, những cái vòng mà mình thấy ở chung quanh mặt trời mặt trăng đó, có khi thấy một vòng sáng, có khi thấy vòng tối, hoặc là thấy sao chổi, hoặc là thấy sao xẹt phi lưu, tức là sao xẹt, hoặc là thấy bên cạnh mặt trời mặt trăng có những cái nó đeo giống như là cái lỗ tai, hoặc là thấy vòng cầu, tức là móng. Những cái tướng ác chỉ có cái người ở nước này thấy thôi, Còn những chúng sanh nước kia vốn không có thể thấy mà cũng không có nghe. Như vậy thì để thấy cái đồng nghiệp, cái đồng nghiệp thì vì ở chung một nước có cái duyên cảm ác với nhau, cho nên mới thấy những cái hiện tượng lạ, những hiện tạ đó, hiện tượng lạ đó người trong nước đó thấy mà người trong nước khác lại không thấy, phải không? Như vậy thì cùng một nước cùng thấy như nhau, đó là đồng nghiệp. Còn cái hồi nãy đó, người thấy, người bệnh mắt thì thấy đèn có vòng, người không bệnh mắt thì không thấy, thì cũng cùng một xứ mà cùng một địa phương mà người này thấy người kia không thấy, đó là biệt nghiệp. Còn này cùng một nước cùng thấy với nhau, đó là đồng nghiệp đó. Như vậy thì hai bên biệt nghiệp và đồng nghiệp nó rõ ràng. Mà cái thấy theo cái nghiệp riêng đó, đó hoặc là nghiệp chung đó, thì những cái thấy nó gọi là vọng kiến hết. Này A Nan, nay tôi vì ông đem hai cái việc này tới lui để mà phối hợp cho nó rõ ràng. Tới lui phối hợp cho thấy rõ ràng. Này A Nan, như chúng sanh kia vì cái biệt nghiệp vọng kiến cho nên xem thấy trong cái ánh sáng của ngọn đèn nó hiện ra cái vòng tròn đó. Tuy in tuồn như cảnh trước mà chọn là cái thấy kia, cái người thấy kia do con mắt bệnh mà thành. Như vậy thì ở đây Đức Phật mới lặp lại cái biệt nghiệp đó. Biệt nghiệp thì như cái người thấy ngọn đèn có một vòng tròn, đó gốc từ con mắt bệnh mà thành. Bệnh tức là cái thấy nó nhập nhằn chứ không phải do sắc tạo ra đó. Bởi cái thấy nó nhập nhằn mà nó hiện ra cái tướng đó chứ không phải là cái hình sắc thiệt ở ngoài nó tạo. Nhưng mà thấy được cái bệnh á, trọn không có cái lỗi của cái thấy. Cái thấy được bệnh á, tức là như hồi nãy tôi nói, cái biết được con mắt bệnh á, thì cái đó nó không phải là lỗi của cái thấy. Giờ so, chữ lệ là so sánh. So với hiện nay ông dùng con mắt xem thấy sơn hà, cõi nước và các chúng sanh đều là do cái thấy bệnh từ vô thủy mà thành. Như vậy thì Phật kết thúc. Hiện giờ chúng ta thấy núi sông cõi nước, tất cả chúng sanh đều là do con mắt bệnh từ vô thủy mà thành chứ không có thiệt. Cái điều đó dễ hiểu không? Coi như là thấy rất là khó. Cái kiến cùng kiến duyên in tuồn như hiện cảnh hiện tiền, cái kiến cùng kiến duyên in tuồn như cảnh hiện tiền, nhưng nguyên là cái giác minh của ta do cái kiến sở duyên, cái thấy sở duyên mà thành bệnh. Thì cái câu này nói cho rõ lại, nói rằng cái kiến và kiến duyên, tức là cái hay thấy và cái bị thấy, dường như là cái cảnh hiện tiền đó. Dường như là cái cảnh hiện tiền mà vốn là từ cái giác minh của ta, mà do cái thấy, cái sở duyên, thấy sở duyên tức là thấy theo cái cảnh đó mà nó thành bệnh. Do thấy là cảnh mà thành bệnh. Tại sao? Bởi vì tất cả cái kiến và kiến duyên đó, cũng như hồi nãy tôi nói trong cái vụ của Phật dẫn đó, là bóng mặt trăng và cái mặt trăng thứ hai, hai cái đó nó đâu có ngoài cái thể của mặt trăng, phải không? Ngoài thể mặt trăng có cái mặt trăng thứ hai và bóng mặt trăng không? Không bao giờ có. Bởi vậy cho nên cái kiến và kiến duyên đó nó nguyên là cái giác minh của ta, phải không? Nhưng mà bởi vì cái kiến nó chạy theo cái cảnh sở duyên mà nó thành bệnh, chứ không có gì lạ hết. Bởi vì chúng ta không thấy cái thể mặt trăng mà lại nhận cái bóng mặt trăng hoặc là nhận cái mặt trăng thứ hai, thì do đó mà nó thành bệnh. Giác được cái giác kiến tức là bệnh, chữ giác này không phải là giác ngộ, mà giác này tức là cái giác của cảm giác á. Giác kiến tức là bệnh, còn cái bản giác minh tâm á, giác duyên không phải là bệnh à. Cái bản giác minh tâm mà nó giác được các cái duyên kia đó thì cái đó nó không phải là bệnh. Như vậy thì cái giác kiến tức là cái thấy theo cái cảm giác thông thường, duyên theo cảnh á, cái giác đó là bệnh hay là cái kiến đó là bệnh. Nhưng mà cái bản giác minh tâm của mình á, nó giác được các cái duyên á, thì cái đó nó không phải là bệnh à. Giác được cái sở giác là bệnh, chứ cái giác không phải ở trong cái bệnh à. Chỗ này quý vị nghe thật là rõ thì mới hiểu cái nghĩa kiến kiến ở trước. Cái giác được cái sở giác là bệnh à, như hồi nãy mình thấy được cái vọng tưởng, rồi cái vọng tưởng đó là cái sở giác, mà cái vọng tưởng đó là bệnh, chứ cái thấy được vọng tưởng không phải là ở trong bệnh. Cho nên là cái giác không phải là trong cái bệnh. Thì đây thật là cái nghĩa kiến kiến vậy à, thật là cái nghĩa kiến kiến ở trước đó. Thành ra cái kiến trước tên gọi là năng giác, cái kiến sau gọi là sở giác à. Thì cái sở giác đó là bệnh, chứ cái năng giác không có bệnh à. Thì tại sao lại gọi là, rằng cái giác giang tri kiến à, mà nó là không bệnh thì nó đâu có lệ thuộc vào những cái thấy nghe hiểu biết thường ở ngoài chạy theo cảnh. Thế nên nay ông thấy ta và ông cùng với 10 loài chúng sanh ở thế gian đều tức là cái thấy bệnh à, đều tức là cái thấy bệnh. Cái thấy chẳng phải cái thấy bệnh đó à, đều là cái thấy bệnh chứ chẳng phải cái thấy không bệnh à. Nói vậy thì nó dễ hiểu. Hiện giờ chúng ta thấy người, thấy vật, thấy cảnh ở thế gian cho là thiệt đó, thì cái thấy nó là thấy gì? Đó là cái thấy bệnh, chứ không phải cái hay thấy, cái đó là bệnh à. Hay thấy tức là cái thấy mà biết được cái tâm duyên theo ngoại cảnh đó, thấy được cái tâm duyên theo ngoại cảnh đó, không phải cái thấy đó là bệnh à. Đây mới giải thích cái kiến trên tinh tánh kia à, cái kiến trên tức là cái thấy chân thật là cái tánh thuần túy của nó, thì nó không phải là bệnh, cho nên chẳng gọi là thấy à, chẳng gọi là thấy. Bởi vậy cho nên mới dùng cái giác đó, sở giác, cái giác được cái sở giác đó à. Như vậy thì đoạn này đọc kỹ lại chúng ta mới thấy được cái rõ ràng, thấy được rõ ràng cái hướng đi và cái đường lối tu hành, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy hai cái phần, như là cái giác, cái sở giác bệnh à, giác được cái sở giác nó là bệnh, thì cái giác nó không phải trong bệnh, phải không? Thì như vậy thì chúng ta thấy biết được cái vọng tưởng, vọng tưởng là cái sở giác, thì cái biết được vọng tưởng, cái biết nó không phải là bệnh đó. Thì đây là cái thật cái nghĩa kiến kiến vậy. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy cái chỗ tu hành nó cụ thể qua lời dạy của Phật ở trong kinh, chứ không phải là chúng ta tưởng tượng để đặt ra một cái lối tu riêng, mà chính nó là một cái lối thực. Bởi vì cái biết vọng, cái vọng đó là cái tướng duyên theo bóng của pháp trần, mà duyên theo bóng pháp trần thì pháp trần là bóng, thì cái duyên đó nó là cái cũng cái bóng, mà nó là cái tướng động. Bởi vậy cho nên nó thuộc về cái giả dối. Còn cái biết được nó, biết được cái vọng tưởng đó, thì cái biết đó hay là nói cái thấy đó, nó không phải là vọng tưởng, nó không phải chạy theo bóng. Thì mà đã không phải vọng tưởng, không phải chạy theo bóng, thì làm sao nói nó như cái bóng được, như cái vọng tưởng được. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói nó không phải cái giác, nó không phải trong bệnh. Đó. Bởi vậy đây thật là cái nghĩa kiến kiến rồi. Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái manh mối đầu đuôi gốc ngọn của sự tu. Chứ nhiều người không rõ rồi cứ nghĩ nói rằng mình thấy vọng không theo rồi vọng cứ lên hoài như vậy, không khác nào như mình lãi lá cây bẻ nhánh này chứ không bao giờ bứng được gốc hết, phải không? Như vậy muốn bứng gốc là phải sao? Người ta cứ tìm cách bứng gốc mà gốc nó có không? Nó có thiệt không mà bứng? Thành ra cái đó là cái tưởng tượng ngu cuồng mà không biết. Mình nói là không thiệt mà làm sao có gốc mà bứng? Bởi nó không thiệt, mình biết nó không thiệt, không theo nó là đủ rồi. Đó là một cái lối mà người ta cứ tưởng tượng, mà tưởng tượng rồi cứ cho rằng làm sao bứng gốc nó mới là hay, chứ còn biết nó vậy nó không hay. Mà sự thật nó có thiệt đó mà có gốc, phải không? Nếu có gốc thì có thiệt thì mới có gốc, mà có gốc thì mới bứng được chứ. Nên nó không thiệt, thấy nó mất rồi còn gì nó bứng. Hiểu vậy thì mới thấy cái chủ yếu của sự tu. Chứ không hiểu thì nhiều người cứ lãnh quẩn rồi sanh ra cuồng loạn, rồi cứ chạy tìm chạy kiếm, rồi tưởng như cần có một pháp thiệt. Mà thiền tâm nó có một pháp thiệt không? Tâm ta không ngữ cứu, không một pháp cho người đó, phải không? Như vậy mà cứ đòi một pháp thiệt thì cái đó là một cái dại cờ. Cho nên nhiều người không có hiểu. Tôi nói hỏi cứ đòi chỉ một đường lối tu cho rõ thì tôi nói thôi thông thả, cứ hiểu đại khái thì tu rồi học. Chính khi học đó là chỉ tu đó, phải không? Chứ là không chịu học mà cứ đòi chỉ ra một đường lối tu thì làm sao chỉ được? Nó không có một phương pháp thiệt, nó chỉ là đừng có theo những cái vọng tưởng điên đảo thì đó là tu rồi. Mà không chịu cứ đòi phải có cái gì tu nữa thì đó là một cái không có biết. Mà chính những cái khi giảng khi học là khi tôi chỉ cho quý vị mà biết được rồi thì tự mình thầm hiểu mà ứng dụng tu. Chứ đòi phải chỉ cho có một cái thiệt thì cái đó thực là cái điều không thể được. Mà có lắm người cứ đòi như vậy thì đó là cái không có hợp lý. Cho nên khi tu khi học á, người ta có cái bệnh nông nổi, người cứu được một chút ít thì tưởng đủ rồi, tưởng đủ rồi, rồi cái rồi tu, rồi khi tu gặp những cái trước, những cái mà mình chưa có biết thì chừng đó mới rối rắm. Cho nên chúng ta hiểu theo lời Phật hướng dẫn chỉ dạy, biết rõ ràng từng pháp tu, biết rõ ràng từng chứng bệnh thì khi mình tu mới khỏi có bị trở ngại, khỏi bị khó khăn. Còn không hiểu không biết cứ tự mãn mà biết vậy đủ rồi thì nhiều khi mình đi lệch đường mà mình không rõ. Này A Nan, như chúng sanh kia trong cái đồng phần vọng kiến, lệ lệ tức là so với cái vọng kiến kia thì cái biệt nghiệp ở một người có mắc bệnh thì đồng với một cõi nước kia. Đó, nếu mà tất cả cõi nước đều có mắc bệnh hết thì thấy cái đèn sao? Thì thấy đèn cũng có quần với nhau, phải không? Còn một người có mắc bệnh mà mấy người kia không bệnh thì chỉ có một người thấy mà những người kia không thấy. À, như vậy là để so sánh mà biết trong cái việc nghiệp đó nó cũng có thể có cái đồng nghiệp. Nếu cả nước đều bệnh thì thấy ngọn đèn cùng với nhau thì đó là đồng nghiệp. Cái thấy cái vòng tròn kia do bệnh mà vọng sanh ra, à, do con mắc bệnh mà dối sanh ra chứ không có thiệt. Đó. Rồi cái chúng đồng phần này hiện ra những cái điều bất tường thì đồng thấy ở trong cái nghiệp của họ, trong cái nghiệp trước, trong cái nghiệp trước ác của họ, hay là do cái trong cái nghiệp của họ mà thấy những cái chướng ác nó khởi ra, đều là do cái vọng kiến từ vô thủy mà sanh ra. À, như vậy thì một người bệnh mát thấy cái đèn có vòng tròn, trăm ngàn người bệnh mát thì thấy cũng như nhau. Còn cái này cả nước mà thấy cái cảm những cái điều bất tường thì cả nước đó cũng là cái vọng kiến như nhau. Như vậy thì thấy được cái vòng tròn của cái đèn đó là do cái bệnh vọng sanh, còn thấy những cái điều ác là do cái vô thủy vọng kiến sanh, phải không? Thì so với cái trong cái cõi Diêm Phù Đề, 303.000 châu gồm 4 cái biển cả và thế giới Ta Bà, cùng đến 10 phương các cái cõi nước hữu lậu và các chúng sanh đồng là cái giác minh vô lậu diệu tâm, kiến văn giác tri hư dối bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Như vậy thì ở đây nói rõ cho chúng ta biết rằng tất cả cõi nước, tất cả chúng sinh ở trong cái thế giới này đều là từ cái gì mà ra? Đồng là cái giác minh vô lậu diệu tâm, tức là cái diệu tâm vô lậu là cái tánh giác sáng suốt chứ không có gì hết. Tất cả cái đó đều không ngoài cái tánh giác sáng suốt, cái tâm vô lậu thanh tịnh. Còn cái thấy, nghe, hiểu, biết do cái hư vọng bệnh mà duyên, do cái thấy, nghe, hiểu, biết do cái hư vọng bệnh duyên rồi sanh ra nào hòa hợp, thì trong các cái tướng hòa hợp mà sanh đó thì gọi là vọng sanh, hòa hợp đó rồi có vọng tử. Thì như vậy chúng ta thấy hòa hợp vọng sanh thì hợp lý, còn ly tán với vọng tử, tại sao nó hòa hợp vọng tử, phải không? Hòa hợp thì vọng sanh, còn ly tán là vọng tử, mà tại sao đây cũng nói hòa hợp vọng tử nữa? Nhưng thực ra thì cái sanh và cái tử này là tại vì chúng ta chấp theo cái vọng kiến của mình, rồi do cho cái nhân duyên hòa hợp đó là sanh, rồi nhân duyên ly tán đó là tử. Chứ thực ra trong đó nó không có cái hòa hợp và cái ly tán thiệt, chẳng qua đó là cái tướng hư dối do cái bệnh duyên mà phát ra thôi, chứ không có thiệt. Bởi không thiệt mà mình cứ chấp là thiệt. Nếu bây giờ mình biết tất cả đều là từ cái giác minh vô lậu diệu tâm mà ra, thì những cái vô lậu, những cái mà hư dối vọng sanh, hư dối vọng tử đó, nó không thiệt. Thì biết rõ như vậy thì cái tử và cái sanh đối với mình còn quan trọng nữa không? Quan trọng không? Cũng như tôi thí dụ, mình ra biển, mình biết thấy toàn thể mặt biển thênh thang rồi, rồi những lượng sóng nó trồi lên hụp xuống, trồi lên hụp xuống sánh với mặt biển, thì mình thấy còn quan trọng không? Giả sử những cái lượng sóng nó trồi lên hụp xuống, ví dụ cho sanh tử, phải không? Trồi lên là sanh, hụp xuống là tử. Như vậy thì trăm ngàn lần trồi lên hụp xuống của những cái lượng sóng đó, nó đối với mặt biển có giá trị gì không? Như vậy thì khi mình biết được mặt biển rồi thì trăm ngàn lượng sóng trong mặt biển cũng là mặt biển thôi, phải không? Có cái gì ngoài mặt biển đâu, mà sự trồi lên hụp xuống của trăm ngàn lượng sóng nó là cái hư dối không thiệt, phải không? Còn khi mình chưa biết mặt biển thì thấy từng lượng sóng thì thấy quan trọng, phải không? Lượng này to, lượng kia nhỏ, lượng này dài, lượng kia ngắn, vân vân. Mình tưởng nó là thiệt, nhưng sự thật nó đều là do duyên hợp. Có gió thổi thì nó dấy sóng, nước dấy sóng, chứ sóng đó nó không có thiệt. Bởi nó không có thiệt mà mình lầm tưởng là có sóng thiệt. Thì ở đây cũng vậy, do chúng ta mê muội cho nên chạy theo cái duyên trần, mà mê muội chạy theo duyên trần cho nên cho những duyên hòa hợp đó là sanh, rồi những duyên hòa hợp đó mà rời đi thì gọi đó là tử. Thì cũng từ cái hòa hợp đó mà nói có sanh, hòa hợp đó mà nói có tử thôi, phải không? Chứ có gì đâu. Bây giờ tất cả mấy vấn đề kiểm lại coi chúng ta sống có phải hòa hợp không. Rõ ràng là sự hòa hợp của tứ đại, hòa hợp của tâm thức mà có sự sống. Nếu mà cái sự hòa hợp này nó rời ra thì sự sống tìm nó có ra. Như vậy thì cái sự sống của mình nó dài là mấy mươi năm đó, 70-80 năm gì đó, thì đối với mình tưởng là dài, chứ thiệt ra thì thời gian nó cứ cuộn cuộn trôi, nó có dừng ở đâu. Thành thử ra một đời người chúng ta thấy như là dài, mà đó là tùy theo cái nghiệp mê lầm mà thấy thôi. Tưởng như con chó nó sống nhiều tuổi, dài lắm là 15-17 tuổi là cùng, phải không? Thì 15-17 tuổi đối với nó có dài không? Nó thấy cũng sống đầy đủ lắm rồi, phải không? Thì như vậy với con người sống mấy chục năm mình thấy cũng là dài. Nhưng mà rồi nếu mình nhìn lại đời con chó thì thấy nó ngắn quá, phải không? Rồi con chó sống như con gà vịt, thì gà vịt sống chừng bao lâu? Hoặc là heo chẳng hạn, thì cao lắm là 5-3 năm mà, phải không? 5-3 năm thì nó cũng thấy dài, phải không? Rồi nó sinh ra nó cũng lớn lên thì nó cũng già rồi đủ thứ hết. Thì như vậy thì tùy cái nghiệp mà thấy cái hoàn cảnh sống của mình cũng vừa với cái mình muốn. Mình tưởng vậy cũng khá lắm rồi, nhưng mà với cái loài sống dai, nhìn lại những cái loài sống tạm đó mình thấy cũng quá ngắn đi. Cũng vậy, cho nên mình đối với các loại trời, các ngài thấy mình sống sao, sống gì lụi đụi, mới có đi nó lại dòm lại nó chết, bây giờ hẳn chết mất rồi, phải không? Cái kiểu như từ thức mà được lên cảnh tiên, lên tỉnh chơi có năm rồi về không ai biết hết. Phải ra nó ông cố ông sơ gì tôi hồi trước nó có người đi đó như vậy đó, còn gặp toàn là những đứt đâu đâu không, mấy người già đi mất hết. Thì như vậy mới thấy rằng tất cả những cái tuổi thọ của thế gian này ở trong cái phạm vi nào cũng bằng lòng cái phạm vi đó, phải không? Rồi cũng thấy nó dài, cũng thấy nó lê thê, rồi cũng xứng đáng vậy. Cái sự thật có gì đó, nó lụi lụi tới, lụi lụi tới. Ngài làm việc nếu ngồi viết thì có được chừng 5-7 trang sách cái rồi hết ngài. Qua bữa sau viết 5-7 trang hết ngài. Cứ như vậy nó một cái dài rồi tới chết. Nó không có cái gì quan trọng, cho nên mình chấp vào cái tướng sinh diệt đó, mình hả hê, mình thỏa mãn nó, đó là cái mê muội. Còn nếu mình biết được cái giác minh vô lậu diệu tâm của mình là cái thể trùng khớp bất sanh bất diệt, thì cái đó mới là cái chân thật, cái đó mới là cái lâu dài. Hiểu được như vậy, thấy như vậy, đó là mình giác ngộ, mình trở về với cái bất sanh bất diệt, mà đó là cái chủ yếu của người tu, phải không? Chúng ta tu là chúng ta không chấp nhận, không có tự mãn với cái cuộc sống tầm thường này, cho nên mình mới nói tu để giải thoát sanh tử đó. Sanh tử tức là cái cuộc sống tầm thường, chợt sanh chợt tử, để thoát ra khỏi nó, tức là đi khỏi cái dòng sanh tử đó đến cái không sanh không tử. Như vậy thì biết rõ cái vô thường nó tạm bợ, mình vượt khỏi cái vô thường đó để không còn bị cái vô thường chi phối nữa, thì đó là cái mục tiêu chủ yếu của người tu. Nếu hay xa lìa các cái hòa hợp, duyên hòa hợp và chẳng hòa hợp, ác lại diệt trừ được các cái nhân sanh tử, đầy đủ cái bồ đề không sanh, không có cái tánh không sanh không diệt, cái thanh tịnh bản tâm bản giác thường trụ. Nếu mà chúng ta xa lìa được hai cái hòa hợp và chẳng hòa hợp, tức là sanh và tử, tức là không còn nằm ở trong cái duyên đối đãi nữa, chúng ta thoát khỏi cái đối đãi, thì như vậy là trừ diệt cái nhân sanh tử. Mà trừ diệt được nhân sanh tử là chúng ta tròn đầy được cái quả bồ đề, thoát khỏi cái sanh tử hay sanh diệt. Như vậy cái đó gọi là cái bản tâm thanh tịnh, gọi là cái bản giác thường trụ chứ không gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy ở đây Phật dạy cho mình một cái lối đi nó cụ thể vô cùng. Mà lâu nay chúng ta đang sống, sống với cái gì? Hai thứ vọng kiến, phải không? Đồng thần vọng kiến và biệt nghiệp vọng kiến. Thì như vậy chúng ta sống hai cái theo hai cái thứ nghiệp, đồng nghiệp và biệt nghiệp. Rồi theo đồng nghiệp, biệt nghiệp đó mà chúng ta cho những cái nghiệp mà mình thấy, mình biết đó là thật, rồi mình cứ theo cái nghiệp đó mà bị nó lưu chuyển. Bây giờ biết rõ tất cả cái thấy theo nghiệp đó đều là hư dối, là không thiệt, nó không rời cái giác minh vô lậu diệu tâm của mình, thì không bị cái nghiệp đó nó dẫn nữa, thì đó là chúng ta thoát khỏi cái vọng sanh và vọng tử. Như vậy thì mình được đầy đủ bồ đề, như vậy thì mình sống trở lại bản tâm thanh tịnh, như vậy là mình sống được với cái bản giác thường trú chứ không có gì hết. Đó là cái ý nghĩa của bài này. Thì như vậy chúng ta thấy học cái bài này là đánh thức chúng ta cái mê lầm bị nghiệp nó làm chủ. Như vậy thì hai cái thí dụ của Phật nói đó, quý vị thấy cụ thể cái nghiệp nó thiệt hay là không thiệt? Bệnh mắt thấy cái vòng tròn của bóng đèn thì cái vòng tròn đó thiệt hay không thiệt? Nó không có gì thiệt hết, chẳng qua là bệnh mắt mà ra. Thì cái bệnh mắt đó, cái con mắt bệnh đó là cái dụ cho nghiệp, bởi nghiệp mà có thấy những cái tướng nó không thiệt mà tưởng như là thiệt à. Còn nếu người không có nghiệp đó thì họ không thấy, cái mình thấy người ta không thấy. Bởi vậy cho nên mình do cái nghiệp sinh tử của mình, cho nên mình thấy tất cả thế gian cái gì cũng thiệt. Mình giới Phật, ngài thoát được nghiệp rồi thì ngài thấy sao? Nó đều hư dối, cho nên ngài nói hư dối mình nói thiệt, cho nên nó ngài nói khó hiểu à. Thấy không? Bởi vì cũng như mình đưa nhậm mắt mình thấy cái đèn nó vòng tròn không ai, mà người kia không nhậm nó không có vòng tròn, dễ hiểu không? Tức quá mình thấy rõ ràng đó mà sao nó không có. À, như vậy thì cái khó hiểu là vì chúng ta chưa thoát được nghiệp. Nếu chúng ta thoát được nghiệp rồi thì điều Phật nói nó dễ hiểu như ban ngày, chứ không gì khó hết, phải không? Bởi vậy nên cái tu là mình phải khéo chuyển đi những cái nghiệp của mình, làm sao cho càng ngày nó càng nhẹ nhàng trong sạch, thì mọi cái thấy của Phật tổ nói ra chúng ta cảm thông được hết. Còn nếu cái nghiệp mà chúng ta không chuyển, không giảm thì cái lời Phật tổ nói không bao giờ mình cảm thông được. Đó là cái lẽ thịt thôi, chứ không có gì lạ. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử tâm trước Đức Phật dùng hai cái hình ảnh biệt nghiệp vọng kiến và đồng thần vọng kiến để thấy rằng tất cả cái thấy theo nghiệp chung, theo nghiệp riêng đều là cái thấy không thiệt. Những cái cảnh đó là hư dối, chỉ là cái bản tâm thanh tịnh hay là cái bản giác thường trú thôi, chứ không có cái gì khác. Bây giờ đây tiếp. Này A Nan, ông tuy trước ngộ bản giác diệu minh, diệu tánh là không có quan trọng, không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên, nhiều khi mấy chú kẻ cái chữ tánh là cứ lộn tới lộn lui. Ông tuy trước ngộ được cái bản giác diệu minh, nó không phải là nhân duyên, không phải tự nhiên, mà vẫn chưa có rõ cái giác nguyên này hay là cái cục giác nguyên như thế, không phải hòa hợp sanh và chẳng hòa hợp. Nó rõ ràng, thấy cho thật rõ thì cái ý nghĩa mình mới sáng. Ngày A Nan, nay tôi lại dùng cái tiền trần để mà hỏi ông. Nay ông vẫn cho tất cả các cái vọng tưởng ở thế gian hòa hợp các cái nhân duyên, mà tự nghi hoặc rằng cái khi chứng được Bồ Đề Tâm do hòa hợp mà có. Bây giờ do ông lấy tất cả cái pháp vọng tưởng nhân duyên hòa hợp của thế gian, rồi ông cho rằng khi mình chứng được Bồ Đề Tâm á, cái đó cũng do hòa hợp mà được. Nay ông ở trong cái diệu tịnh kiến tinh là cùng với cái sáng hòa, là cùng với cái tối hòa, cùng với thông hòa, hay là cùng với cái bích hòa. Nếu cùng với sáng hòa, phải lại ông khi mà thấy sáng thì cái sáng ấy nó hiện tiền, cái sáng ấy phải hiện tiền, thì cái thấy nó chen ở cái chỗ nào đó, hà xứ tạp kiến, tức là cái chỗ nào mà cái thấy nó chen vào đó. Bởi vì nếu mà cái thấy nó hòa với cái sáng, bởi vì mình nó hòa thì tất nhiên nó lẫn nhau, lẫn nhau. Vậy thì khi ông thấy sáng, cái thấy nó chen ở trong cái sáng, nó chen ở chỗ nào? Cái tướng thấy nên biện biệt cho rõ, thì cái chỗ chen lẫn là cái hình tượng gì? Cái hình tượng gì? Nếu mà không thấy, khi không thấy làm sao mà thấy sáng? Nếu không thấy thì làm sao thấy sáng? Tức là không thấy cái tướng của cái thấy nó chen trong cái sáng thì làm sao mà thấy sáng? Mà nếu tức cái thấy thì làm sao mà lại thấy cái thấy? Tức là nếu cái sáng tức là cái thấy thì chẳng lẽ mình cái thấy lại thấy cái thấy? Như vậy thì ở đây Đức Phật nêu ra hai trường hợp. Phật nói nếu nói cái sáng nó hòa với cái thấy, nó hòa hợp, cho nên mình từ cái sáng với cái thấy nó hòa nhau mà thấy, thì như vậy trong khi hòa đó, cái sáng với cái thấy thì cái thấy nó chen vào trong cái sáng đó, cái chỗ chen nó hình tượng gì? Mà nếu mà khi đó mà không thấy thì làm sao thấy sáng? Còn nếu thấy tức là nó có chen vô. Còn nếu mình cái sáng tức là cái thấy gì nó có chen vô lẫn trong cái thấy, thì chẳng lẽ cái thấy lại hay thấy cái thấy? Ác là cái kiến việu viên mãn của ông ở chỗ nào nó hòa với cái sáng, kiến viên mãn tức là cái thấy nó tròn đầy của ông ở chỗ nào hòa với sáng. Còn nếu cái sáng nó tròn đầy thì chẳng nên có cái thấy hòa ở trong. Bây giờ Phật đặt vấn đề, nếu khi mà mình thấy cái thấy mình nó trùm hết thì cái sáng nó hòa ở chỗ nào? Vì cái này nó đầy rồi thì cái sáng đâu có chỗ mà chen vô. Còn nếu cái sáng nó đầy hết thì cái thấy của mình đâu có chỗ chen lại, phải không? Nghĩa là sở dĩ mà chen được thì nó có thưa có trống chỗ nào đó mới chen. Bây giờ cái sáng nó đầy trùm hết thì cái thấy làm sao nó chen vô được? Mà không chen được làm sao nó hòa? Còn nếu cái thấy mình trùm hết thì cái sáng nó không chen được, mà không chen được thì làm sao gọi là hòa? Bởi vì cái thấy hẳn là khác với cái sáng, nó lẫn nhau, ác là nó mất cái danh tự sáng kia, ác là nó mất cái danh tự sáng kia. Bởi vì thấy không phải là sáng, phải không? Cái thấy nó khác thì cái sáng không? Nó không nhận định được. Cái thấy cái sáng có khác nhau không? Sáng là sáng, thấy là thấy chứ đâu phải cái thấy là cái sáng, phải không? Như vậy thì hai cái nó khác nhau. Mà nếu hai cái khác nhau khi nó hòa lại thì nếu nó cái thấy với cái sáng nó hòa lại thì cái đã mất cái của cái sáng rồi. Đó, tỉ dụ giờ nước trong, dù nay có hộp sữa, khi mà đổ sữa hòa với nước thì lúc đó còn gọi là ly nước trong được không? Vì hai cái khác mà hòa nhau thì nó mất cái tên trước rồi, phải không? Còn nếu còn tên trước thì không có thể nó hòa được. Nó sáng là sáng, tốt cái thấy là cái thấy thì đó gọi là hòa. Còn nếu hòa thì tất nhiên là phải mất cái tên trước. Mấy cái này phải nhận định cho tế nhị, vì đây là cái lối lý luận quá là vi tế. Mình phải khéo thấy thì mới thấy cái hay của cái nghĩa này. Nếu mà xen lẫn thì mất cái sáng, thì cái hòa với cái sáng là phi nghĩa. Nó cái thấy hòa cái sáng là phi nghĩa, phải không? Đó là Phật bẻ về cái thấy và cái sáng hòa. Cái tối với cái thông và các cái bích kia cũng lại như thế. Nên là phá một cái thì mấy cái khác cũng vậy. Bây giờ nói qua cái hộp này á nha. Lại nay ông, cái diệu tịnh kiến tinh này là cùng với cái sáng hộp, là cùng với cái tối hộp, là cùng cái thông hộp, hay là cùng cái bích hộp. Nếu với cái sáng hộp thì đến khi sáng tối, nếu cùng với cái sáng hộp thì khi đến khi tối thì cái tướng sáng đã mất rồi. Thì cái thấy tức chẳng cùng với cái sáng hộp, làm sao mà thấy tối? Chẳng cùng với cái tối hộp thì làm sao mà thấy tối? Phật đưa ra trường hợp, nếu nói cái sáng cùng với cái tối hợp, hợp tức là hiệp nhau, phải không? Thường thường ở đây mình nói hòa hợp, mình nói chung chứ phải chia ra hòa khác và hợp khác. Hòa tức là xen lẫn, mà hợp tức là nó khít với nhau. Cái này nó khít với cái kia gọi là hiệp.